Hưởng tang, chương 332, hầm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tiểu Ngọ đoán không sai, Triệu Tử Mại không muốn rút dây động rừng nên giấu hai con ngựa ở đây hắn và Bảo Điền thì treo tường và thò nửa cái đầu vào nhìn trộm hoạt động của mọi người trong viện. Lúc Mục Tiểu Ngọ thấy hai người bọn họ thì hai kẻ kia cũng thấy nàng. Bảo Điền nhẹ động đậy sau đó chậm rãi giơ ngón tay cái lên với Triệu Tử Mại, ý là công tử thật sự quá hiểu Mục cô nương, cứ thế nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Mục Tiểu Ngọ ra mặt dày, bị phát hiện cũng hiên ngang lẫm liệt mà đón ánh mắt trách cứ của Triệu Tử Mại, sau đó cười và định chạy về phía hắn. Nhưng vừa mới chạy được hai bước, ánh mắt nàng bỗng nhiên ngẩn ra nhìn một hòn đá trước mặt và bất động, giống như thứ kia bỗng nhiên biến thành vàng, và cục đá ấy là một thỏi nguyên bảo vậy. Trâm đồng trong tay áo nàng rung lên, giống như bị thứ gì đó gọi. Mục Tiểu Ngọ theo bản năng nhìn về phía trước thì phát hiện biệt viện lưng chừng núi này kéo dài tới tận núi sâu. Nơi đây cỏ dại tùm, cổ thụ che trời, đến ánh nắng cũng bị cành lá rậm rạp che ở bên ngoài. Giống như cảnh tượng nàng gặp được trong mộng. Đi thôi, nàng nhẹ giọng hạ lệnh, thế là Trâm Đồng vội vàng lao ra khỏi cổ tay áo nàng, kéo theo cái đuôi trắng vọt vào rừng cây. Mục Tiểu Ngọ nhanh chóng đuổi theo, khoe mắt thấy Triệu Tử Mại cũng đã trượt xuống. Hắn để Bảo Điền ở lại tiếp tục giám trị Trương Trạch, còn mình thì chạy theo nàng. Trong núi và bên ngoài là hai thế giới. Bên kia là cảnh xa xỉ vàng son, ao rượu rừng thịt, còn bên này lại là núi nghèo sâu thẳm cùng sơn cốc tịch mịch lạnh lẽo. Biệt viện của Trương gia đúng là biên giới phân chia hai thế giới này. Trâm Đồng làm sao thế? Triệu Tử Mại thở hồng hộc đuổi theo, bỗng nhiên nhớ ra Mục Tiểu Ngọ đã đồng ý với hắn rồi thế mà vẫn đi theo tới đây, vì vậy hắn không nhịn được cong hai ngón tay gõ lên trán nàng. Mục Tiểu Ngọ xoa đầu nhỏ giọng lẩm bẩm. Triệu công tử, ta không tới thì ngươi còn đang bò đầu tường ôm cây đợi thỏ kia. Vụ án này cũng không biết tới khi nào mới phá được đâu. Nàng nói không sai, vì thế Triệu Tử Mại nhất thời không biết phản bác thế nào. Đúng lúc này phía trước phát ra tiếng, chanh chanh, thật nhỏ, Trâm Đồng như tìm được cái gì đó và đang gọi chủ nhân tới. Lòng hai người căng lên, vừa đưa mắt nhìn đã thấy núi rừng phía trước có cây cối đan xen, mây mù lượn lờ che kín kẽ hở. Người ta quả thực khó mà phân biệt được bên trong có cái gì, toàn bộ không gian chỉ có bóng đen mênh mông. Đi, Mục Tiểu Ngọ liếc Triệu Tử Mại một cái sau đó cất bước muốn đi vào trong nhưng lại bị đối phương túm ra phía sau. Hắn không nói gì nhưng ý lại quá rõ ràng, hiện tại thân thể ngươi suy yếu nên đừng có xông pha. Nàng cảm kích cười với hắn, đôi mắt cong cong, tròng mắt lại không hề có rực rỡ như ngày thường vì thiếu ánh nắng chiếu rọi. Triệu Tử Mại hoàng hồn, nhớ tới nó cùng con ngươi màu hồng nhạt luôn lãnh đạm. Con ngươi của nó nhìn qua thì sợ nhưng nếu nhìn kỹ sẽ bị cô đơn và tịch mịch sâu thẳm trong đó hấp dẫn. Sao thế, sợ à? Mục Tiểu Ngọ thúc giục một tiếng, thế là Triệu Tử Mại hoàn hồn, miễn cưỡng nén rung động trong lòng xuống và bước vào rừng rậm. Hai người một trước một sau, bước chân cực kỳ nhẹ và chậm bởi vì vừa bước vào nơi mặt trời không chiếu tới được này thì cả hai đã thấy không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí chung quanh tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, giống như nó đã bị vây ở chỗ này thật lâu và chưa bao giờ được ánh mặt trời quan tâm. Không chỉ thế, mặt đất dưới chân cũng đột nhiên trở nên mềm xốp giống như vừa mới được tưới nước. Nhưng rõ ràng thời tiết lúc này khi ấm khi lạnh, có điều thật lâu chưa mưa, mặt đất còn bị đông lạnh tới độ cứng như đá cơ mà. Dưới chân khẽ run lên, Triệu Tử Mại không ngại đứng lại, ánh mắt nhìn xuống dưới đất hỏi. Là cái gì thế? Mục Tiểu Ngọ đứng sau lưng khẽ đẩy hắn một cái, ý bảo hắn đi tiếp. Là oán khí, ngọn núi này quá nhiều oán khí, cũng không biết vì sao đám đại quan quý nhân kia lại cố tình chọn nơi có nhiều người chết như thế để xây biệt viện. Vốn Triệu Tử Mại muốn hỏi một câu đây không phải bãi tha ma chứ, nhưng hắn bỗng câm miệng không nói gì bởi vì trước mặt hắn bỗng xẹt qua một sợi chỉ trắng rồi không gian như có sấm sét nổ mạnh. Bóng đêm trống rỗng bị ánh sáng chói lòa chiếu rọi, dù chỉ trong chốc lát cũng đủ để hắn thấy rõ ràng. Phía trước căn bản không phải núi rừng gì mà là một vách đá dựng đứng như được cắm thẳng từ tầng mây xuống. Nếu không có Trâm Đồng đi trước soi sáng thì hai người đã đụng phải vách đá này rồi. Thực ra có đụng phải cũng không có gì đáng sợ, cùng lắm thì u một cục mắt đầy sao mà thôi. Điều thực sự khiến Triệu Tử Mại kinh hãi chính là thứ ở trên vách đá. Đó là mấy chục cái hầm trú ẩn, cao không đến 3 thước, rộng chưa tới 2 thước, chúng rải rác trên vách đá đen xì giống như những cái miệng rộng đang há to. Đây là cái gì? Lúc đó ánh sáng từ chỉ trắng đã biến mất, trước mặt hai người chỉ còn lại bóng đêm bao phủ. Triệu Tử Mại chỉ cảm thấy âm khí nặng nề như đang truyền ra từ những cái hầm kia, mơ hồ lẫn trong đó còn có tiếng kêu rên thê lương và suy yếu đan xen, hận không thể đánh tan toàn bộ ngũ quan của hắn. Trước kia ta có nghe mục què nói cổ nhân có tập tục vứt bỏ người già. Phàm là người có tuổi không thể lao động sẽ bị đưa tới những cái hầm như thế này, bị nhốt bên trong cho đói chết. Giọng mục tiểu ngọ càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất. Lỗ tai Triệu Tử Mại như bị thứ gì đó lấp kín, giọng nàng truyền tới chỉ khiến nó ong ong lên. Chuyện này của Trang Dừng Hổ Phách, nhưng hắn biết nàng đều nói thật bởi vì trước mắt hắn bỗng xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ tàn nhẫn, mấy chục thân thể gầy yếu lưng còng chui ra từ những căn hầm, cánh tay như cành khô duỗi thẳng về phía hắn giống như muốn đòi cái gì đó. Đúng, họ muốn đòi lại những thứ thuộc về mình, thế giới này thua thiệt bọn họ quá nhiều. Bọn họ đã chăm chỉ làm lụng nuôi dạy con cái cuối cùng lại biến thành phế vật người ghét quỷ chê và bị ném tới đây như những bao rác. Không ai để ý, bọn họ chỉ có thể sống sờ sờ mà đói chết dưới ánh mắt lạnh nhạt ghét bỏ của thế nhân. Hắn bỗng cảm thấy bộ dạng ra vẻ khổ sở của mình lúc trước quả thực là quá mức, bị mục què chướng mắt cũng là đúng. Khổ đau trên thế gian này ai cũng có, nhưng nặng hay nhẹ, nhanh hay chậm lại khác biệt. Ví như những người trước mặt này đã phải chịu nỗi khổ quá khủng khiếp so với quá khứ hắn không muốn nhớ lại thì quả thực sâu nặng hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây đủ mọi oán giận với Triệu Văn An ngày trước chợt bình thản lại. Ai biết vào lúc này lưng hắn lại cảm thấy ấm áp, máu cả người giống như lại bắt đầu chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục tiểu ngọ áp lòng bàn tay lên lưng Triệu Tử Mại, trên tay nàng là ngũ đế tiền lấy ra từ trong túi hắn. Bệnh cũ lại tái phát à, xem ra việc cấp bách là phải tìm được một phần hồn của ngươi trở về. Nàng không nói xong những lời này bởi vì châm đồng lúc này chợt lóe lên, chiếu sáng một căn hầm ở ngoài cùng bên trái. Mới vừa rồi nàng và Triệu Tử Mại đều không chú ý tới nơi đó nhưng hiện tại bọn họ lại thấy rõ ràng. Trong hầm có một người dựa nghiêng trên vách động như đang than thở với bóng tối trong hầm. Cách chương.